Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 331, lại đi ra nhảy nhót. Lăng Gia Bảng sát thanh về sau, liền bắt đầu tiến hành chiếu lên phía trước tuyên truyền. Các ký giả truyền thông kinh ngạc phát hiện, đạo diễn vậy mà thay đổi. Thân là người viết báo, trọng yếu nhất liền là đối tin tức điểm nóng cường đại khứu giác. Mấy cái này ký giả truyền thông lập tức ngửi được lớn tin tức khí tức, bắt đầu điều tra đạo diễn tại sao lại thay đổi. Nhưng mà đối mặt bọn hắn đặt câu hỏi cùng tìm tòi nghiên cứu, hiện tại vị kia đạo diễn cùng các diễn viên cũng thống nhất đường kính, biểu thị đây là phía đầu tư cử động. Bọn hắn cũng không biết nguyên nhân, chỉ có Dương Tuyền cùng Vệ An rõ ràng cụ thể là thế nào một chuyện, nhưng cũng đều giấu ở trong lòng, cũng không có lộ ra nửa điểm. Dù sao, loại chuyện này nếu là lộ ra ánh sáng, tại truyền thông lửa cháy thêm dầu dưới, cuối cùng đến cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì, ai cũng không rõ ràng. Bất quá coi như không có đạt được đáp án, những này các ký giả truyền thông cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Các loại phỏng đoán suy đoán, sau đó các loại tin tức ngầm nhau nhau xuất hiện, mà bởi vì Tô Thần tại Lăng Gia Bảng bên trong xuất sắc diễn kỹ, tăng thêm hắn thân là nhân vật chính nhưng lại chưa theo đoàn làm phim tiến hành tuyên truyền, ký giả truyền thông suy đoán ở trong đó nguyên do đồng thời, đầu mâu dần dần chỉ hướng đạo diễn Thôi Bằng. Có truyền thông vạch, có thể là Thôi Bằng năng lực không đủ, dẫn đến phía đầu tư bất mãn đem thay đổi. Cũng có người suy đoán, Thôi Bằng khả năng cùng Tô Thần sinh ra mâu thuẫn, mà Tô Thần lại là trường không ảnh thị trọng điểm bồi dưỡng cây dụng tiền. Trường không ảnh thị với tư cách phía đầu tư liền đem đạo diễn cho bỏ cũ thay mới. Còn có nói là bởi vì Thôi Bằng đối thủ lao bất mãn, yêu cầu gia tăng chia tỷ lệ, chọc giận phía đầu tư bị bỏ cũ thay mới. Các loại suy đoán trúng thuyết vân vân, nhưng không hề nghi ngờ, đối Thôi Bằng tại vòng tròn bên trong sinh ra ảnh hưởng rất không tốt. Lăng Gia Bảng chỉ truyền ra 2 tập, cũng đã có thể nhìn ra được có hỏa hoạn xu thế. Như thế một bộ giá trị cực cao tác phẩm, nguyên bản bị định là đạo diễn Thôi Bằng, nếu như không phải làm cái gì, làm sao có thể cam tâm để cho mình bị bỏ cũ thay mới mà buồn bực không ra tiếng. Dần dần, dư luận áp lực càng ngày càng nghiêm trọng, Thôi Bằng cũng liền ngồi không yên. Sau đó, Thôi Bằng, mà đồ hí kịch học viện chứ danh lão sư Thẩm Lị, và đang hot tiểu sinh Quách Ngạn đều là lần lượt phát ra Weibo. Chứ danh đạo diễn Thôi Bằng là nói như vậy, Tô Lâm với tư cách Lăng Gia Bảng sáng tác người cùng diễn viên chính, cùng ta trên nhiều khía cạnh có khác nhau. Ta là một cái đạo diễn, đối với mình đạo diễn tác phẩm nếu như không thể có quyền khống chế tuyệt đối, vậy ta tình nguyện từ bỏ. Đầu này Weibo một màn, đông đảo dân mạng một mảnh xôn xao. Thôi Bằng vẫn chưa nói thẳng Tô Thần có làm cái gì, nhưng ý tứ trong lời nói không khó suy đoán, trong mơ hồ để lộ ra Tô Thần như thế một người mới tại đoàn làm phim cùng đạo diễn tranh đoạt quyền khống chế, lợi dụng phía đầu tư quyền lực bức bách, cái này mới đưa đến Thôi Bằng tự động từ bỏ. Mà tại Thôi Bằng phát ra đầu này Weibo không lâu sau, Thẩm Lị cũng theo phát một đầu rất ngay thẳng Weibo: ta thừa nhận Tô Lâm tại cái này 2 tập phim truyền hình bên trong biểu hiện ra có ta dự kiến, nhưng ta không thể không nói tính cách của hắn rất có vấn đề. Tại Thôi Đạo mời mọc ta chủ động đến nhà đi dạy hắn diễn kịch, đã thấy biết hắn ngạo mạn vô lễ, phẫn nộ rời đi, lại đằng sau chính là truyền hình điện ảnh vòng đăng hot tiểu sinh Quách Ngạn phát ra Weibo. Vô luận là diễn kỹ còn là cái gì khác, ta tự nhận sẽ không thua bất luận cái gì người đồng lứa. Cùng Thôi Đạo ta có hợp tác qua mấy lần, ta cũng từng nghe qua Thẩm Lị lão sư khóa, rất kính nể hai vị. tại vòng tròn bên trong tôn trọng tiền bối là rất trọng yếu. Ý tứ trong này cũng rất dễ hiểu dễ. Hiểu, đơn giản là ủng hộ Thôi Đạo cùng Thẩm Lị, đồng thời cho rằng Tô Thần không tôn trọng tiền bối, nhân phẩm không được, cảm thấy để cho chính mình đến diễn cũng không thể so với Tô Thần kém. Thôi Bằng tại truyền hình điện ảnh vòng rất có địa vị, mà Quách Ngạn nhân khí không tầm thường, tăng thêm Thẩm Lị thân là ma đô hí kịch học viện lão sư. Có không ít tại ngành giải trí rất có địa vị nghệ nhân. Ba đầu Weibo lần lượt xuất hiện, sau đó bị người hữu tâm nối liền cùng nhau cẩn thận phân tích một phen. Lập tức leo lên Weibo nóng lục soát, gây nên sóng to gió lớn. Nguyên bản, bởi vì lang gia bảng lửa nóng truyền ra, Tô Thần tiện nhân khí tăng vọt. Rất nhiều phía trước chỉ biết tác phẩm không biết kỳ nhân đám dân mạng. Đều biết một người như vậy, phía trước chỉ biết là Tô Lâm cái này nghệ danh, không biết Tô Thần tên thật. Đám fan hâm mộ cũng đều biết được Tô Thần cái tên này, mà liền tại Tô Thần đi vào đại chúng tầm mắt, để vô số người có ấn tượng tốt thời điểm, cái này ba đầu Weibo liền đột ngột ở giữa xuất hiện. Mãnh liệt tương phản làm cho rất nhiều dân mạng tin là thật. Đối Tô Thần nhân phẩm cảm thấy hoài nghi. Thật là lớn dưa, Nam Thần nhân thiết sụp đổ, đã sớm cảm thấy hắn có chút giả, trên đời nào có như thế hoàn mỹ nam nhân, Nam Thần, ha ha, tài hoa của hắn chúng ta không thể không thừa nhận, nhưng nhân phẩm như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, cũng có rất nhiều Tô Thần trung thực fan hâm mộ, cũng không tin, ta Nam Thần không thể lại dạng này, ta thường xuyên nhìn hắn trực tiếp. Nam Thần rất lễ phép được rồi, nói hưu nói vượn, trên mạng căn bản không thể tin, ngồi đợi Nam Thần đánh mặt, chỉ sợ đây là có người đỏ mắt đi, tựa như chút thời gian trước Sở Giật Thần đồng dạng. Tô Thần xem những tin tức này, sắc mặt không có chút rung động nào, một bên Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh nhưng đều là vẻ mặt phẫn nộ. Quá mức, mấy cái này hỗn đản nói hưu nói vượn. Ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tô Mạt sắc mặt lo lắng hỏi. Ta biết, Lâm Vũ Manh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đem Tô Thần thông qua điện thoại nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra. Cho Tô Mạt nói một lần. Phi, cái này cái gì đạo diễn cũng quá ác tâm, thế mà đổi trắng thay đen. Tô Mạt sau khi nghe xong giận tím mặt, nhìn xem Tô Thần nói ra. Ca, người nhanh phát cái Weibo vạch trần hỗn đản này, để mọi người đều biết hắn là cái thứ gì. Tô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, coi như ta phát Weibo, những cái kia không tin ta, vẫn sẽ cảm thấy ta là đang cố ý tẩy trắng chính mình bôi đen người khác. Mà lại đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều ký giả truyền thông đi tìm Dư Hà. Nàng còn là cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều tiểu nữ sinh. Sao có thể ứng phó đến những thứ này? Hứa Tuệ ùng Lâm Viễn liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Như thế một cái tâm địa thiện lương Tô Thần, đem nữ nhi giao đến trên tay hắn, bọn hắn rất yên tâm. Cứ việc nữ nhi có thể sẽ có rất nhiều tình địch, nhưng bọn hắn đối nhà mình nữ nhi có lòng tin, đối Tô Thần cũng có lòng tin. Vậy liền như thế nhận thua. Không được. Ta tức giận, Tô Mạt tức giận ngồi ở kia, không cần để ý tới, thiện ác cuối cùng cũng có báo, đến cùng ai đúng là sai, cuối cùng sẽ được phơi bày. Tô Thần cười an ủi một câu, đôi mắt chỗ sâu lại là bôi qua một chút phong mang. Hắn hiện tại tin tức học kỹ năng khoảng cách đại sư cấp đã không xa. Tại trên Internet điều tra mấy người một chút đen liệu cũng không tính việc khó. Ba tên này tất nhiên dám ra đây nhảy nhót, hắn tự nhiên sẽ không mềm lòng. Tô Mạt vẫn như cũ căm giận bất bình, làm sao đều nuốt không trôi khẩu khí này. Sau đó, điện thoại di động của nàng không ngừng có điện thoại gọi tới. Đều là nàng những cái này cùng là Tô Thần đáng tin fan hâm mộ đám tiểu tỉ muội. Các nàng đều tin tưởng Tô Thần, gọi điện thoại đến chỉ là hỏi thăm các nàng muốn làm sao hỗ trợ. Kết quả là, Tô Mạt cùng nàng mấy cái này đám tiểu tỉ muội tại trên mạng cùng những cái này chất vấn Tô Thần đám người triển khai chiến đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.